Chương 71, dịp cả ổ ngộ chắc thí. Oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo liên tiếp 43 tiếng phá hủy vang lên, cùng bạo khí lãng lẫn nhau tịch quyển phía dưới, khí thế của nó tấn co vài phần dung hợp lẫn nhau cảm giác. Dù sao, thiên long nhân huyết mạch chi lực, đều là nguyên với thiên vương chi lực. Cũng liền ở nơi này lực lượng cùng lực lượng cộng minh bên trong. Dịp cả ổ ngộ có thể cảm nhận được. Thiên long nhân nhóm, đang bị này cổ nguyên với bọn họ huyết mạch, nguyên với thiên vương lực lượng, không ngừng cường hóa. Sinh mệnh, tinh thần, linh hồn hết thảy tất cả, đều là ở không ngừng sôi trào mãnh liệt lấy. Dịp ca ấu ngộ cứ như vậy lặng lặng nhìn, mặc không ra. Ở cổ lực lượng này cường hóa phía dưới, hầu như tất cả thiên long nhân, đều là lộ ra hưng phấn kích động, mừng rỡ như điên thần sắc. Đây chính là thuộc về chúng ta thiên long nhân huyết mạch lực lượng sao, thật là quá cường đại. Có, nắm trong tay cổ lực lượng này chúng ta, mới là chân chân chính chính thiên long nhân, mới là chân chân chính chính tạo hóa hậu duệ. Thế giới chính phủ, ngũ tinh không mười lão, còn có cái kia giấu ở phía sau màn tiểu nhân bị hủy. Nếu dám phong ấn dành này cổ vốn thuộc về chúng ta thiên long nhân lực lượng cường đại, thật là ti tiện thấp hèn. Kỳ tâm khả chu đây chính là đang vũ nhục chúng ta thiên long nhân vinh quang, miễn là ta có thể còn sống nhất định phải báo thù cổ lực lượng này. Lực lượng như vậy thật là quá tuyệt vời, đây chính là trưởng khống lực lượng cảm giác sao, thật là quá thoải mái, sở hữu cổ lực lượng này chúng ta mới là hoàn chỉnh thiên long nhân. Thế giới chính phủ lại dám phong ấn này cổ nguyên bản thuộc về chúng ta thiên long nhân lực lượng, đơn giản là không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, ở mừng rỡ kích động hơn, đám này thiên long nhân cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn lên. Đương nhiên, thiên long nhân những ý nghĩ này, tự nhiên là không thể gạt được dịp cả ổ ngộ. Mà dịp cả ổ ngộ nghe được thiên long nhân những ý nghĩ này, trong lòng cũng là sinh ra khinh miệt. À em, dù sao, ở dịp cả ổ ngộ trong kế hoạch, có thể còn sống thiên long nhân, chỉ có giàn ma, cùng với xa mù lì ạ. Còn như những người khác, đã định trước không cách nào sống sót. Mà người chết ý tưởng, trên cơ bản đều là không gì sánh được buồn cười. Cứ như vậy, kèm theo thời gian trôi qua, thiên long nhân nhóm cũng toàn bộ thích ứng lực lượng của bọn họ. Cường hóa kết thúc, khí tức của bọn họ cũng ổn định lại. Đương nhiên, bởi vì dịp cả ấu ngộ liền tại bọn họ trước mặt, cho nên bọn họ cũng không dám làm càn. Phản ứng rất là nhanh trong thu liễm lực lượng của chính mình, sau đó rất cung kính nhìn dịp cả ấu ngộ. Cùng đợi dịp cả ổ ngộ phân phó. Không cần nhiều lời nhiều lời. Các ngươi đã toàn bộ thích ứng các ngươi lực lượng của chính mình. Như vậy, phán đoán các ngươi rốt cuộc là có phải hay không phế vật chắc thí. Nên bắt đầu rồi. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ giọng cũng là vi vi nhất chuyển. Sau đó cuối cùng dùng một loại cực kỳ lãnh đạm giọng nói mở miệng nói rằng, chịu đựng A kèm theo dịp cả ổ ngộ câu nói sau cùng dứt lời dưới. Sau đó, một nguồn năng lượng ba động chợt sinh ra. Ở nơi này nói năng lượng ba động phía dưới, phương này trong phòng giam lực tràng chợt biến đổi. Oanh kinh khủng lực tràng trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Lấy những thứ này thiên long nhân làm trung tâm, như lỗ đen hướng về thiên long nhân để ép xa lánh đi. Áp xúc lực lượng cường đại, không cách nào sức phản kháng, tới từ bốn phương tám hướng lực lượng. Cứ như vậy, muốn đem các loại thiên long nhân nghiền thành bọt máu thịt nát. Thống khổ, cực hạn thống khổ tại bọn họ trên người truyền. Thống khổ như thế, cho dù là trong một tháng này nhận hết thống khổ thiên long nhân nhóm, cũng là khó có thể chịu được, cũng là không nhịn được mặt lộ vẻ dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, cả người run rẩy, toàn thân co quắp. Chịu đựng a, thật đau, thực sự thật đau, thế nhưng một tháng này khổ đều ăn qua tới, một tháng này thống khổ đều chịu đựng nổi. Điểm thống khổ này tại sao có thể để cho ta buông tha, ta nhất định phải đi qua chắc thí, ta nhất định phải sống tiếp, ta một nhất định phải trở thành cường giả, ta làm sao có thể chết ở chỗ này trong lúc nhất thời. Dịp ca ổ ngộ nghe được rất nhiều những thứ này thiên long nhân tiếng lòng. Đồng thời, dịp ca ổ ngộ cũng nhìn thấy, dâm dạp chẳng chỉ huyết sắc, bởi vì lực chàng đè ép, đang từ những thứ này thiên long nhân trong lỗ chân lông chẳng ra. Đang đem các loại thiên long nhân biến thành huyết long nhân. Cảnh tượng như vậy nhìn qua, thật có chút khủng bố. Bất quá kế tiếp tràng cảnh, cũng là tăng thêm sự kinh khủng chỉ thấy. Kèm theo lực tràng cường độ để thăng, những thứ này thiên long nhân thân thể, xảy ra tiến một bước biến hóa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, đây là huyết quản bạo phá thanh âm. Mà kèm theo rất nhiều máu quản tiếng phá hủy vang lên. Những thứ này thiên long nhân mặt ngoài, cũng là tràn ra càng nhiều hơn tiên huyết. Bị tiên huyết bao quanh thiên long nhân nhóm. Nhìn qua thật là càng thêm khủng bố, càng thêm dữ tợn. Đương nhiên, bởi vì nhược hóa vậy thiên vương lực tồn tại. Những thứ này thiên long nhân thương thế, tự nhiên là đang nhanh chóng tự lành lấy. Mà ở cái này phá hư cùng tự lành trong luân hồi. Thiên long nhân mặt ngoài tiên huyết cũng là ngày càng nặng nề. Vẻ này thuộc về thiên long nhân mùi máu tươi e rằng ngày càng nồng nặc. Dịp ca ô nô. Cứ như vậy chú ý những thứ này tràn ra thiên long nhân máu. Ski dạ hổ xì lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Là 100 tấn thiên long nhân máu. Lấy tốc độ như vậy mà tính. Đại khái còn cần 17 phút lẻ 3 điểm 4 giây là có thể thu thập vậy là đủ rồi. Mà ở 17 phút lẻ 3 điểm 4 giây, có thể còn sống thiên long nhân, dường như cũng liền còn lại 4 người. Mà ở cái này sống sót 4 cái bên trong, có 2 cái, sẽ trở thành phế nhân.